Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, y do. Từ khi năm ngoái Batman, khai chiến thời khắc tại Melbourne quay, chỗ ngồi này tại Nam Bán Cầu Thành Thị vẫn có thụ chú mục. Simon cùng Jeanette hôn lễ, càng làm cho Melbourne thành vi toàn bộ thế giới chú ý tiêu điểm. Rốt cuộc. Vô luận truyền thông phía trên tràn ngập nhiều ít vạn hỏi cùng nghi vấn. Simon đều đã ngồi vững nước Mỹ vị thứ nhất 10 tỷ cấp bậc siêu cấp phú hào danh hiệu. Melbourne chính quyền thành phố cũng minh bạch cuộc hôn lễ này có thể đối tòa thành thị này mang ý. Nghĩa cái gì? Tăng lên trên diện rộng thế giới cấp danh tiếng bên ngoài. Từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp khách mời đội hình. Nếu như có thể lôi kéo tốt. Đối với Melbourne tới nói cũng tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, không chỉ là Johnston gia tộc, vì nghênh đón cuộc hôn lễ này, toàn bộ thành thị đều bị điều động, gần như chỉ ở trị an một hạng. Chính quyền thành phố thì theo Di Châu các nơi lâm thời triệu tập số lớn lực lượng cảnh sát. Trừ hôn lễ nhật chính, Melbourne chính quyền thành phố còn thừa cơ an bài một hệ liệt thương vụ giao lưu hoạt động, để hướng Hollywood. Phố Quân cùng với châu Âu người đầu tư khuyến mãi Australia các hạng sản nghiệp chính sách ưu đãi. Đương nhiên, những thứ này khẳng định là tại hôn lễ sau khi Jeanette tại hôn lễ trước một ngày mang theo một chúng khuê phòng mật hữu hảo hữu bay hướng đảo Bali chơi cả ngày, thẳng đến đêm khuya mới trở về. Simon hôn lễ trước cuối cùng nhất một ngày thì bận rộn chiêu đãi lần lượt đến khách nhân. Thực chất bên trong, Simon vẫn luôn là một cái vô cùng nhớ tình bạn cũ người. Bởi vậy, trùng sinh chi sau, cùng nhau đi tới, Watsonville Chapman thầy thuốc, San Monica quán trọ lão bản, WMA Jonathan, chạy đi Lola chế tác quá trình bên trong ba vị trên danh nghĩa sản xuất. Vân vân vân vân, tất cả những trợ giúp kia qua người khác, lần này đều tiếp vào mời. Bên cạnh đó, trong công việc đồng sự, trên buôn bán đối tác, Johnston nhà bạn bè thân thiết bạn cũ, cùng với hắn đủ loại, tính toán cùng một chỗ. Cuộc hôn lễ này khách mời tổng số vượt qua 800 người. Cái này thực cũng là vì gì hôn lễ sẽ chọn tại Lộ Thiên Yara sông Cốc công viên tiến hành. Ngày mùng 3 tháng 3, thứ bảy, theo sáng sớm bắt đầu, Melbourne toàn bộ thành thị đều quanh quẩn tại một loại không khí vui mừng bên trong. Simon trước đó vài ngày còn lo lắng hôm khác khí vấn đề. Lão Thiên cũng rất nể tình, vô cùng sáng sủa một ngày. Hôn lễ sự tình xế chiều hôm nay 5 giờ. Nhưng theo mấy ngày trước đó, bị nghiêm ngặt phong bế Yara sông Cốc công viên bên ngoài thì ngồi chờ số lớn đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Mặc dù không cách nào tiến vào hôn lễ hiện trường, thủ tại công viên lối vào đập tới một chúng khách quý ảnh chụp cũng đủ lớn sách một bút. Bởi vậy, theo hôn lễ thời hạn tới gần, Yara sông Cốc công viên bên ngoài đèn flash thì không có đình chỉ qua. Tuy nhiên một bộ phận khách quý muốn phải gìn giữ điệu thấp. Nhưng đại bộ phận khách nhân đều không ngại tại truyền thông trước mặt lộ một chút mặt. Yara sông Cốc trong công viên đã hoàn toàn là tươi hoa hải dương. Như là mộng cảnh. Trực tiếp dùng hoa tươi dựng thẳng lên tường vây đem công viên phân chia vì mấy cái khu vực khác. Nhau, hôn lễ nghi thức cùng buổi tối tiệc cưới cũng sẽ ở trong công viên tiến hành. Khu công nghiệp bên trong một lều vải bên trong. Simon sớm đã thay xong y phục. Đang cùng hôm nay đảm nhiệm phù rể Johnston nhà 4 năm huynh đệ cùng với Keanu Reeves. Adam Baldwin 4 người nói chuyện phiếm. Sandra Bullock đột nhiên từ bên ngoài đi tới. Cùng mọi người bắt chuyện qua, Sandra thì có chút hăng hái đánh giá lên lúc này Simon. Khoảng cách hôn lễ bắt đầu chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ. Hắn mấy người thấy thế, đều rất thức thời chủ động rời đi lều vải. Chung quanh mấy vị công tác nhân viên cũng cười đi ra ngoài. Simon đồng dạng đánh giá hôm nay mặc một bộ màu đỏ rực váy dài vô cùng dễ thấy Sandra. Hỏi, hôm qua chơi vui vẻ sao? Tuy nhiên hai người một mực có chút không hợp nhau. Jeanette hôm qua vẫn là mời Sandra cùng một chỗ tham gia nàng độc thân party. Đến cùng vẫn là bị Jenny đạt được. Thế nào có thể hài lòng a? Sandra hai tay lưng ở sau người, điểm điểm mũi chân, lại tức giận nói bổ sung. Ta thậm chí ngay cả cái phù dâu đều không mò đến. Simon cười nói, là ta cũng không thể để ngươi làm phù dâu à. Vạn vừa phát sinh trong hôn lễ đoạt tân lang loại sự tình này. Cái kia náo nhiệt coi như lớn. Sandra rất là khinh thường liếc Simon liếc một chút. Có quỷ mới muốn cướp ngươi. Simon lộ ra thụ thương biểu lộ. Ngươi như thế nói thật là khiến người ta thương tâm. Hai người đang nói. Một vị công tác nhân viên theo lều vải miệng thò người ra tiến đến. Nhắc nhở, Westeros tiên sinh, chênh lệch thời gian không nhiều. Simon hướng đối phương gật gật đầu. Một lần nữa nhìn về phía Sandra. Giang hai cánh tay, nói, đến, cho ta cho chúc phúc ôm ấp đi. Sandra lộ ra một bộ không tình nguyện bộ dáng tiến lên cùng Simon. Ôm dưới, cuối cùng nhất vẫn là không quá cam tâm nói. Người mới 22 tuổi a, vì cái gì như thế gấp? Gặp phải đúng người, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Simon nói đi ra ngoài, lại hỏi cùng lên đến Sandra nói. Người đây, gần nhất có hay không gặp phải cưỡi màu trắng con lừa ra hỏa? Sandra đi theo Simon bên người, nghe vậy lườm hắn một cái nói. Người mới phải gặp phải cưỡi màu trắng con lừa ra hỏa. Liền biết ngươi không gặp được. Cho nên nói, vẫn là nếm thử tìm công chúa a, nở rộ hoa bách hợp mới là xinh đẹp nhất. A phi, Sandra xì Simon một miệng, hành tẩu tại hoa tươi làm thành thông đạo ở giữa. Không hiểu nhớ tới lúc trước hắn cưỡi xe lại chính mình vượt qua Los Angeles đường đi tình hình. Ban đầu là tâm động, đáng tiếc không thể nắm chắc. Hiện tại, rất nhiều trí nhớ nhất định một mực chôn dưới đáy lòng. Như thế nghĩ đến. Đột nhiên đưa tay lôi kéo bên cạnh nam nhân ống tay áo. Uy, Simon, chúng ta về sau sẽ còn là bằng hữu sao? Simon dừng bước lại, cảm thụ lấy Sandra trong ánh mắt chờ mong. Trịnh trọng gật đầu nói. Đương nhiên, tốt nhất loại kia, rất muốn lại ôm hắn một chút. Bất quá, lúc này hoa tươi thông đạo ở giữa đều là xuyên thẳng qua công tác nhân viên. Chỉ thật là mạnh mẽ bỏ ý niệm này đi. Vô luận như thế nào, tuy nhiên đáy lòng cũng sinh ra qua giống điện ảnh tình tiết trong kia dạng quấy nhiễu hôn lễ loại. Hình ý niệm điên cuồng, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không thật đi biến thành hành động. Simon lại không có cố kỵ. Tiến lên lại ôm một cái Sandra, còn tại trên trán nàng hôn xuống. Thế là, đột nhiên thì thỏa mãn, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra nam nhân. Sandra lùi lại nói, ta tiên tiến chàng. Simon đứng tại hoa tươi dũng đạo lối ra, nhìn qua Sandra tiến vào hôn lễ sân bãi, tại một chỗ trên ghế dài ngồi xuống, chờ đợi một lát, mục sư, phù rể, phù dâu cùng giới đồng theo thứ tự tiến vào khách mời chỗ ngồi phía trước lều hoa. Simon tại công tác nhân viên nhắc nhở dưới, cũng tiến vào sân bãi, chờ đợi tân nương đến, long trọng hôn lễ khúc quân hành vang lên. Mấy trăm vị ảo ảo đứng dậy khách mời nhìn soi mói. Jeanette kéo Raymond Johnston cánh tay. Mặc lấy so bất luận cái gì lấy vi công chúa cũng còn muốn hoa lệ màu trắng áo cưới theo khác một. Bên dũng đạo lối ra đi ra. Chung quanh trong tiếng vỗ tay. Tân nương tiến vào lều hoa. Raymond Johnston một mặt trịnh trọng đem Jeanette giao cho Simon trong tay. Dù cho đã quen biết thật lâu. Simon cũng không thể không thừa nhận, mặc lấy áo cưới nữ nhân đúng là nàng trong cuộc đời xinh đẹp nhất một khắc này. Bị Simon nhìn chằm chằm, tuy nhiên ngăn cách lụa mỏng, Jeanette trên mặt vẫn như cũ trồi lên nhấp nhô đỏ ửng. Cặp kia biết nói chuyện con ngươi lại không có né tránh. Đưa tình nhìn qua trước mắt nam nhân, hai người đứng vững, trong tràng âm nhạc dừng lại, mục sư trang trọng một phen đọc lời chào mừng sau. Thời khắc mấu chốt nhất đến. Tân lang, người nguyện ý cưới trước mặt người nữ nhân này sao? Vô luận phú quý nghèo khó, khỏe mạnh tật bệnh, khoái lạc yêu sầu, thuận cảnh nghịch cảnh, đều bảo hộ nàng, chân ái nàng, đem nàng coi là người vĩnh viễn chân bảo. Một đời một kiếp, Simon vẫn như cũ cùng Jeanette đối mặt, cảm thụ lấy nữ nhân trong mắt chỗ sâu nồng đậm chờ mong. Không chút do dự gật đầu nói. Y do, Tân nương, người nguyện ý gả cho ngươi người nam nhân trước mắt này sao? Vô luận phú quý nghèo khó, khỏe mạnh tật bệnh, khoái lạc ưu sầu, thuận cảnh nghịch cảnh, đều tôn kính hắn, làm bạn hắn, đem hắn coi là người vĩnh viễn thủ hộ. Một đời một kiếp, Jeanette ánh mắt yêu kiều, đồng dạng không chần chờ chút nào. Nói khẽ, y do, như vậy, tân lang, tân nương, mời trao đổi giới chỉ. Simon nắm chặt Jeanette mang theo màu trắng bao tay tay trái. Đem một cái nhẫn cưới đeo tại nữ nhân ngón áp út phía trên. Theo sau, Jeanette cũng đem một chiếc nhẫn cho Simon đeo lên. Mục sư mỉm cười đợi hai người trao đổi hết giới chỉ. Cất cao giọng nói, tân lang, người bây giờ có thể hôn người tân nương. Simon hơi hơi tiến lên, ôm trước mặt nữ nhân. Trong tràng cũng vang lên sôi động tiếng vỗ tay. Nghi thức kết thúc, các tân khách bắt đầu chuyển đi tiệc cưới sân bãi. Simon cùng Jeanette đi vào sát vách trên bãi cỏ quay chụp ảnh cưới. Nữ nhân nói xong câu kia y do, sau khi vẫn không tiếp tục mở miệng. Một mực mèo con một dạng hạnh phúc địa dựa vào Simon bên người. Bận rộn hơn nửa giờ, ảnh cưới vỗ vỗ nhiếp hoàn thành. Jeanette lại chuyển đi sát vách lều vải, thay đổi đủ có vài thước lớn lên kéo đuôi hoa lệ áo cưới. Simon kiên nhẫn các loại đợi một hồi. Nữ nhân mặc lấy một bộ khác tương đối đơn giản áo cưới theo trong lều vải đi ra. Rất tự nhiên lại kéo tại Simon trên thân. Giống như xung quanh hết thảy đều không tồn tại nữa. Hai người tới tiệc cưới sân bãi. Khách quý đọc diễn văn. Đệ nhất điệu nhảy. 7 giờ đồng hồ. Dạ tiệc bắt đầu. Như thế một đến tận buổi tối 8 giờ 30. Đánh rơi trong tay hoa tươi. Tại một mảnh vui cười chúc phúc âm thanh bên trong. Simon cùng Jeanette cùng rời đi Yara sông cốc công viên. Thủy Chung ngồi chờ tại công viên bên ngoài ký giả quần cũng cuối cùng nhìn thoáng qua địa đập tới. Hai người ảnh chụp, theo sau mấy ngày, liên quan đến cuộc hôn lễ này báo cáo tin tức vẫn như cũ ùn ùn kéo đến. Simon cùng Jeanette lại tiến vào một loại không hỏi thế sự trạng thái. Tại Melbourne vùng ngoại ô chính mình ổ nhỏ vượt qua một đêm. Hai người vừa rạng sáng ngày thứ hai thì đăng ký bay đi châu Âu. Bắt đầu tuần trăng mật lữ hành. Trạm thứ nhất là Tây Ban Nha Barcelona. Bởi vì Vi không muốn bị quấy rầy. Bên cạnh hai người lần này chỉ đem rất ít tùy tùng. Bộ kia dễ thấy Boeing 767 tại đến châu Âu sau cũng đổi thành Gucci dưới cờ liệp ưng máy bay công vụ. Hưởng thụ lấy địa trung hải bờ long lanh phong cảnh. Hai người cố ý đi cùng Tây Ban Nha giáp giới Morocco Casablanca. Jeanette còn rõ ràng địa nhớ đến Simon lúc trước liên quan đến điện ảnh Casablanca cái kia trò. Đùa, bất quá, cái này đồng thời không có ngăn cản bọn họ đối tòa này Bắc Phi danh thành yêu thích. Dọc theo ấm áp địa trung hải bờ, Barcelona cùng Casablanca sau khi lại là nước Pháp Cannes, Italy Roma, Hy Lạp Athens, cuối cùng nhất đặt chân tại Johnston nhà tại biển Aegean phía trên đảo nhỏ. Dạng này lữ hành bên trong, tháng 3 thời gian lặng yên mà qua, địa cầu vận chuyển từ trước tới giờ không vì bất cứ người nào mà thay đổi. Simon cùng Jeanette biến mất tại công chúng tầm mắt một tháng này. Rất nhiều chuyện đều tại duy trì liên tục. Hollywood, thứ 62 giới Oscar lễ trao giải tại ngày 26 tháng 3 cử hành. Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate phim xuất phẩm Driving Miss Daisy thành vi lần này. Oscar lớn nhất người thắng lớn. Phim dựa vào 9 hạng đề danh thu hoạch được trọng yếu nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất các loại 5 hạng trao giải. Tiểu kim nhân số lượng so nguyên bản còn thêm một cái. Chịu đến giải Oscar ảnh hưởng. Driving Miss Daisy Oscar buổi lễ làm tuần phòng bán vé lần nữa nghịch ngã 45%. Vào sổ 6,04 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên thứ 16 tuần. Bộ này mở họa hơn một tháng đều lộ ra lặng lẽ phim bất chi bất giác đã tính gộp lại 76,88 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé. Đồng dạng là Highgate phim xuất phẩm Milev Food cũng thu hoạch nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất hai tòa tiểu kim nhân. Milep Food chiếu lên đến nay tính gộp lại phòng bán vé đã đột phá 11 triệu đô la Mỹ. Thừa dịp Oscar mang đến nhiệt độ, bộ này chế tác thành bản chỉ có 1,8 triệu đô la Mỹ tiểu chúng tiểu sử điện ảnh tương lai một đoạn thời. Gian Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vô cùng có hy vọng đạt tới khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Simon cùng Jeanette hôn lễ sau tuần thứ hai, cũng chính là ngày mùng 9 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 một tuần thời gian. Chiếu lên tuần thứ 12 Batman, khai chiến thời khắc chính thức đột phá 400 triệu Mỹ nguyên đại quan. Thành vi Bắc Mỹ bản thổ bộ thứ nhất vòng đầu chiếu phim đã đột phá 400 triệu đô la Mỹ phòng bán vé điện. Ảnh, năm ngoái mấy bộ cũ mảnh bên ngoài. Daenerys Entertainment năm nay lễ tình nhân lịch trình đẩy ra Pretty Women. Hết hạn Oscar buổi lễ một tuần. Chiếu lên 7 vòng thời gian tính gộp lại tổng phòng bán vé liền nhanh chóng đột phá 130 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên đơn tuần phòng bán vé đã trượt xuống đến 6 triệu đô la Mỹ trở xuống. Nhưng theo tháng sau lễ phục sinh lịch trình đến, công nghiệp dự đoán bộ này ngoài ý muốn thu hoạch được xem chúng tán thành Hollywood chuyện cổ tích. Thức phim tình yêu, chỉ là Bắc Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé liền có thể đạt tới 170 triệu đến 180 triệu đô la Mỹ ở giữa. Nếu như là mấy năm trước, Pretty Women mong đợi Bắc Mỹ tổng phòng bán vé quy mô cơ hồ đã là hàng năm phòng bán vé vô địch. Trình độ, đồng thời, phim hai vị diễn viên chính Julia Roberts cùng Pierce Brosnan đều nhảy lên thành vi Hollywood hạng nhất ngôi sao, làm mọi người bắt đầu bày đếm. Theo lúc đầu chạy đi Lola bắt đầu, dựa vào tự mình đạo diễn, cá nhân kịch bản cùng với công ty xuất phẩm một hệ liệt phim. Simon Westerus tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, thì nâng đỏ Sandra Bullock, Keanu Reeves, Adam Baldwin, Valeria Golino các loại một nhóm lớn Hollywood đời mới ngôi sao. Đồng thời cũng để cho Robert De Niro, John Travolta các loại rất nhiều lâu năm ngôi sao sự nghiệp một lần nữa tỏa ra sự sống. Cường đại như thế tạo ngôi sao năng lực, cho dù là phim Hollywood chàng thời đại đều kém xa tít tắp. Bởi vậy, theo DC điện ảnh vũ trụ bắt đầu tuyển nhân vật, dù là lần này tuyển chọn điều kiện càng thêm nghiêm ngặt, hợp đồng càng thêm hà khắc, vô số chờ mong thành danh Hollywood diễn viên đều tại liều lĩnh nhào lên. Phố Uôn phương diện hôn lễ trước đó, liên tục bận rộn hơn một tháng Jeanette liền đã hoàn thành xét xây tư bản vận hành đoàn đội dựng. Ba nhà công ty con tại hai người rời đi trong khoảng thời gian này đều lần lượt đi vào quỹ đạo. Như là dự đoán như thế, tiến vào tháng 3, Trung Đông Ả Rập Xê Út, Kuwait các quốc gia lần lượt tuyên bố đem trên diện rộng đề cao dầu thô sản lượng. Giá dầu quốc tế theo tiếng mà ngã, bởi vì vi sát đam hơn một tháng trước tại Ả Rập Hợp tác Ban chấp hành thành viên quốc trong hội nghị. Phát biểu, rất nhiều hết phân quỹ ngân sách đặt cược giá dầu quốc tế đem tăng lên trên diện rộng quá trình. Bên trong, xét xây tư bản đã trong lúc vô tình tại London, New York các loại dầu thô hợp đồng tương lai giao dịch thị trường lấy gấp 10 lần hai bên tiêu. Chuẩn thành lập tổng giá trị vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ các loại hình dầu mỏ kỳ hạn giao hàng kẻ đầu cơ hợp đồng. Quá trình này, xét xây tư bản tuy nhiên hết sức giữ bí mật, trong bóng tối theo vào vẫn là không ít. Bởi vậy, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này dầu thô hợp đồng tương lai thị trường bởi vì vi khác biệt quan điểm tư bản đối trùng mà sinh ra rõ ràng chấn động. Apollo công ty quản lý đoàn đội nhẹ nhõm trưng mộ đệ nhất bút 1 tỷ đô la Mỹ tiền tài sau, cũng bắt đầu trong kế hoạch ngốc ưng đầu tư vận hành. BlackRock tư sản công ty quản lý tư bản quy mô tăng lên tới 6 tỷ đô la Mỹ sau khi nhẹ nhõm tấn cấp phố Wall một đường người chơi hàng ngũ. Một phương diện khác, Simon hôn lễ trước đó hắn tài sản cá nhân con số ra ánh sáng dẫn phát truyền thông sóng gió cũng trong một tháng này dần dần lắng lại, mấy tỷ USD tiền tài vào sổ. Trên thế giới này muốn thông qua thiên môn thủ đoạn kiếm lấy căn bản không có khả năng. Lại thêm đại bộ phận đều là thị trường nước ngoài đoạt được. Các phương truyền thông cùng liên bang chính phủ một số thế lực làm ầm ĩ một trận. Mắt thấy không có hiệu quả thực tế, cũng không thể không hành quân lặng lẽ. Người bình thường thích ứng năng lực cùng dễ quên tính luôn luôn rất mạnh. Dày đặc truyền thông tin tức oanh tạc sau. Phần lớn người cũng dần dần thói quen Simon Westerus làm vị Bắc Mỹ vị thứ nhất 10 tỷ phú hào thân. Phận, trên thực tế, không ít người còn bởi vậy cảm thấy có chút kiêu ngạo. Phải biết, mấy năm gần đây, bởi vì vi Nhật Bản quật khởi, Forbes phú hào bảng phía trên hàng trước nhất mấy cái vị trí một mực bị người Nhật Bản chiếm cứ, cái này ở một mức độ rất lớn cũng đả kích không ít người phương Tây lòng tự tin. Hiện tại, tài sản cá nhân con số đột phá 10 tỷ đô la Mỹ Simon Westerus không thể nghi ngờ đã thành vi tranh đoạt thế giới thủ phủ vị trí mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.